Hồng Hoang Chi Ngạ Ý Do Tâm, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 272, diệt khẩu. Hình chiếu bên trong cũng không có thạch cơ truyền âm. Trên thực tế, tại bóp vỡ thẻ ngọc truyền tin thời điểm, thạch cơ đã kế cận hồn phi phách tán, cũng không có khí lực lưu lại tin tức. Hình chiếu bên trong chỉ có đơn giản cảnh tượng này. Thạch cơ bị độn long thung trói buộc, cả người đẫm máu, một kiếm xuyên tim, cách đó không xa, văn thù quảng pháp thiên tôn đám ba người chuyện trò vui vẻ. Nhìn hình chiếu bên trong một màn này, tiên âm thần sắc đại biến, thất thanh nói, thạch cơ tỷ tỷ, mà tiên âm bên người Bích Tiêu mặc dù cùng thạch cơ quan hệ cũng không thân mật, nhưng là bởi vì tiên âm quan hệ cũng là quen biết. Lúc này thấy như vậy một màn, cũng là thần sắc khẽ biến. Bên kia, Vân Tiêu cùng Quỳnh Tiêu cũng là phát hiện bên này động tĩnh, vội vàng chạy tới. Thế nào? Lời còn chưa dứt, hai người liền thấy không trung hình chiếu. Thạch cơ sư muội, là ai gan to như vậy? Nhìn đến màn sáng bên trong thạch cơ thảm trạng, ngay cả là lạnh nhạt không tranh như Vân Tiêu cũng là nổi giận. Sau đó, Vân Tiêu liền thấy được màn sáng bên trong mấy người khác, không khỏi giật mình. Văn thù quảng pháp thiên tôn, phổ hiền chân nhân, cụ lưu tôn, còn có thái ất chân nhân. Bọn họ không phải nhị sư bá đệ tử sao? Làm sao sẽ đối với thạch cơ sư muội thống hạ sát thủ? Nhìn đến Vân Tiêu tới, thương tâm tiên âm chợt cảm thấy có dựa vào, nhào vào Vân Tiêu trong ngực khóc. Vân Tiêu tỷ tỷ, thạch cơ tỷ tỷ nàng bị chết thật thê thảm, người muốn vì nàng báo thù. Nhìn tiên âm thương tâm dáng vẻ, Vân Tiêu ánh mắt run lên, nhẹ nhàng sờ một cái tiên âm đầu nhỏ, an ủi, được rồi, đừng khóc, người yên tâm, thạch cơ sư muội thù tuyệt đối không thể nuông chiều. Nhị muội, tam muội, các ngươi ở chỗ này chờ, phụng bồi tiên âm, ta muốn đi Càn Nguyên Sơn muốn cái ý kiến. Nhưng mà, lần này, Quỳnh Tiêu còn có Bích Tiêu lại không có ngoan ngoãn nghe Vân Tiêu an bài, mà chỉ nói, chúng ta cũng phải đi. Thậm chí, đang khóc thút thít tiên âm cũng là ngừng khóc khóc, đỡ lấy sưng đỏ con ngươi đạo, ta cũng đi. Thấy vậy, Vân Tiêu cũng không kiên trì, nói thẳng, được, sẽ để cho chúng ta cùng đi đòi cái công đạo, nếu quyết định cùng đi. Bốn người người cũng không mè nheo. Vân Tiêu gọi đến Thanh Loan, mang theo tiên âm, Quỳnh Tiêu gọi đến Thiên Nga, Bích Tiêu gọi đến Hoa Linh Điều, bốn người lên vật cưỡi, hướng thẳng đến Càn Nguyên Sơn mà đi. Ngay tại rời đi Tam Tiên Đảo trong nháy mắt, Vân Tiêu trên người khí tức một trận biến hóa, tiên âm tu vi hơi thấp không rõ vì sao. Thế nhưng Quỳnh Tiêu cùng Bích Tiêu nhưng là trong lòng hơi vui. Các nàng mặc dù tu vi không bằng Vân Tiêu, thế nhưng cũng là Đại La Kim Tiên, nhãn lực vẫn có. Dĩ nhiên là rõ ràng thạch cơ vô cớ bị giết chuyện này đưa đến xưa nay đạm nhã Vân Tiêu nổi giận niệm. Nhưng là nhân họa đắc phúc, xúc động ác thi, tuy nhiên không đến nỗi nhất cử chém xuống ác thi đột phá chuẩn thánh trung kỳ cảnh giới, nhưng là lại đã đủ để đột phá đại la bình cảnh bước vào chuẩn thánh sơ kỳ cảnh giới. Nói cách khác, lúc này Vân Tiêu đã là một tên chuẩn thánh rồi. Càn Nguyên Sơn, Thái Ất chân nhân mặc dù đối với văn thù quảng pháp thiên tôn còn có phổ hiền chân nhân tự tiện xuất thủ đánh lén thạch cơ cảm thấy bất mãn, hơn nữa cũng đúng mấy người mục tiêu sinh ra hoài nghi. Thế nhưng mấy người dù sao cũng là đánh giúp hắn danh nghĩa, hơn nữa còn là đồng môn sư huynh đệ, hắn cũng không thể trở mặt, chỉ có thể thôi. Trở lại trong động phủ, Thái Ất chân nhân an ủi một phen Na Cha, nói cho hắn biết sự tình đã giải quyết, khiến hắn trở về trần đường quan đi rồi. Mà ở Na Cha sau khi rời khỏi, mấy người lại vừa là bàn về nói tới. Bất quá, so với trước, Thái Ất chân nhân hiển nhiên lòng có chút không yên, mà văn thù quảng pháp thiên tôn còn có phổ hiền chân nhân cũng biết có một số việc chỉ có thể từng bước đến, quá nhanh ngược lại không đẹp. Vì vậy, tại luận đạo một thời gian sau đó, mấy người nhưng là dự định rời đi trước. Nhưng mà, một ngày này, mấy người dừng lại luận đạo sau đó, Văn Thù Quảng Pháp Thiên Tôn mấy người còn chưa kịp nói lên rời đi, cũng cảm giác một trận dị thường vang động từ bên ngoài truyền tới. Mấy người nhất thời mặt liền biến sắc, thân là người tu đạo, bọn họ tự nhiên đã hiểu đây là trận pháp phát động thanh âm. Chỉ là người nào gan to như vậy lại dám tới Càn Nguyên Sơn Dương Oai. Hai mắt nhìn nhau một cái, mấy người đồng thời hướng ngoài động phủ đi tới. Ra Kim Quang Động, mấy người chỉ thấy một tòa khổng lồ trận pháp bao phủ toàn bộ Kim Quang Động. Chỉ thấy Kim Quang Động chung quanh hắc vụ tràn ngập, bụi vàng cuồn cuộn, mù mịt triệt địa. Năm người chỉ cảm thấy cả người pháp lực chậm chạp, ẩn giấu có giải tán cảm giác. Âm thầm đối với cái này tòa pháp trận cảm thấy kinh hãi. Sau khi Thái Ất Chân Nhân mấy người âm thầm nhấc lên pháp lực đồng thời, Thái Ất Chân Nhân dẫn đầu hướng về phía trước mắt này mịt mờ đại trận mở miệng nói. Không biết là vị đạo hữu nào giá lâm Càn Nguyên Sơn, có thể hay không nhìn thấy. Nghe tiếng, người bố trận cũng không có ẩn núp ý tứ. Bốn đạo nhân ảnh đánh vật cưỡi xuất hiện ở Kim Quang Động phía trên. Bốn người này dĩ nhiên chính là Tam Tiêu cùng Tiên Âm rồi. Cho tới tòa trận pháp này, danh viết Cửu Khúc Hoàng Hà trận, chính là Vân Tiêu bày. Trận này thật là ác độc, chuyên xấu người tu đạo căn cơ, có thể tước trên đỉnh Tam Hoa, đóng trong lồng ngực ngũ khí. Bởi vì quá mức ác độc, cho nên từ lúc nghiên cứu ra trận này sau đó Vân Tiêu sẽ vô dụng qua. Lần này bởi vì Thạch Cơ gặp thảm chết yểu, cho nên Vân Tiêu dưới cơn nóng giận mới bày ra rồi trận này. Đều là xiển tiệt hai giáo đệ tử nhập thất. Thái Ất Chân Nhân dĩ nhiên là nhận biết Tam Tiêu. Bởi vì Thạch Cơ mới chết ở Văn Thù Phổ Hiền trong tay không bao lâu. Lúc này nhìn đến Tam Tiêu, Thái Ất Chân Nhân không khỏi có chút chột dạ. Chỉ là mở miệng nói. Không biết Vân Tiêu đạo hữu tới ta đây Càn Nguyên Sơn, còn bầy này như thế hung trận, nhưng là vì sao? Nghe vậy, Vân Tiêu không có trả lời, trực tiếp đem một quả ngọc giản ném ở mấy người trước mặt. Một màn hình ảnh xuất hiện ở trước mặt mọi người. Nhìn trong ngọc giản hình ảnh, Vân Tiêu bất kể Thái Ất Chân Nhân khó coi sắc mặt, lạnh lùng nói, ta muốn một cái giải thích. Nhìn thả xuống ở giữa không trung hình ảnh, Thái Ất Chân Nhân hơi biến sắc mặt, mà Văn Thù mấy người càng kinh hãi hơn, biến sắc. Bọn họ như thế cũng không nghĩ đến bọn họ đánh chết Thạch Cơ tình cảnh sẽ lưu truyền ra đi. Cụ Lưu Tôn càng là trực tiếp hoảng hồn, vội vàng truyền âm nói, Văn Thù sư huynh, Phổ Hiền sư huynh, nên làm gì bây giờ à? Nhìn giữa không trung Vân Tiêu bốn người, Văn Thù loại trừ ngay từ đầu biến sắc, sau đó rất nhanh liền tĩnh táo lại. Vẻ hàn quang tại Văn Thù trong mắt lóe lên. Chỉ nghe hắn truyền âm nói, tính toán thời gian, các nàng hẳn là một chiếm được tin tức này liền chạy đến. Nói cách khác, tin tức này trừ bọn họ ra không người biết rõ. Cho nên, hoặc là không làm không thì làm triệt để, giết các nàng, chuyện này sẽ không người biết. Nghe vậy, cụ Lưu Tôn không khỏi hoảng hốt, liền sư huynh đều không lo nổi kêu, trực tiếp truyền âm nói, người điên rồi sao? Tam Tiêu là Thông Thiên sư thúc đệ tử thân truyền, tên tiểu nha đầu kia càng là sâu sắc đại sư huynh yêu thích. Giết các nàng, lạnh lùng nhìn cụ Lưu Tôn liếc mắt, Văn Thù truyền âm nói, chuyện cho tới bây giờ, còn quan tâm được nhiều như vậy sao? Sự tình náo đến trình độ này, chỉ có thể liều mạng. Nếu như đem các nàng toàn lưu lại, sau chuyện này xử lý ẩn núp chút ít, lại do Tây Phương hai vị kia xuất thủ nhiễu loạn thiên cơ, ngay cả là Thông Thiên sư thúc cũng không cách nào dò xét đến gì đó. Đừng nói là đại sư huynh rồi, hơn nữa vì để ngừa vạn nhất, ta đã truyền âm Nhiên Đăng lão sư đã ở trên đường. Kia Thái Ất sư huynh đây, hắn như sáng suốt, tự nhiên sẽ thêm vào chúng ta. Nếu không, cũng không thể trách chúng ta không niệm nhiều năm tình sư huynh đệ rồi. Vote 9 đến 10 ủng hộ cho con vớt tơ với nhé. Cảm ơn nhiều. Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.